nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Pháp Sư Ngạo Mạn. Ancient One, trước khi đi để cho ta tới giúp ngươi. Lộ Nhất Phương nhìn Dr. Strange nói rằng, xem ra nàng vẫn là đối với ta không yên lòng. Sư huynh của ta Mordo, hắn bởi vì một ít chấp niệm mà bị tâm ma nuốt chửng, trở thành Black Magic, Dr. Strange nói, trong mắt lóe ra một tia thương cảm cùng phẫn nộ. Đối với vị sư huynh này, Dr. Strange vẫn rất có cảm tình. Dù sao ở hắn mới nhập môn lúc, Mordo thật sự giúp hắn rất nhiều. Thế nhưng công là công, tư là tư, thật đến mức không thể vãn hồi. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm cái gì. Lộ Nhất Phương nhìn Dr. Strange một chút, chậm rãi tiếp tục nói. Vừa bắt đầu ta cũng cho rằng Ancient One chỉ là đơn thuần để ta giúp ngươi quyết định Mordo mà thôi. Nhưng thực sự tiếp xúc phép thuật giới sau khi lại cẩn thận về nghĩ một hồi Ancient One, ta cảm thấy Ancient One nói hẳn là càng sâu tầng nguy cơ. Càng sâu tầng nguy cơ. Nói nghe một chút. Dr. Strange nghe vậy híp mắt lại. Vẻ mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Ở ta trả lời trước, ta nghĩ nghe một hạ thân vì là thượng cổ tôn giả nhưng lại đồng thời là người hiện đại Dr. Strange, người đối với hiện tại phép thuật giới là cái gì cảm thụ? Lộ Nhất Phương cười hỏi ngược lại. Mà nghe được Lộ Nhất Phương vấn đề này, Dr. Strange trầm mặc một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng phun ra một cái từ. Đóng kín, chỉ là chỉ cần một cái đóng kín sao? Lộ Nhất Phương cân nhắc liếc mắt nhìn Dr. Strange, cũng là cái mông quyết định đầu. Người dù sao ngồi ở vị trí này, như vậy liền do ta tới nói ta tiến vào ma pháp giới sau khi cảm thụ đi. Ta thấy chính là các pháp sư ngạo mạn tính cách, sơ cứng quan niệm, cùng với phép thuật đại suy yếu. Mà nghe được Lộ Nhất Phương những câu nói này, Dr. Strange cũng không có biểu đạt ra tán thành, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, chỉ là rơi vào trầm mặc. Nếu như thật tính ra phép thuật phồn vinh, đã là đẩy lên công nguyên trước sau thời kỳ đi. Lộ Nhất Phương hồi ức nói rằng, trước khi tới hắn vẫn là làm một chút bài tập, mà lợi dụng cha mẹ lưu lại máy tính sách tay, tìm đọc một ít phép thuật phát triển lịch sử, cũng không phải việc khó. Khi đó ma pháp sư đã bỏ qua rồi chính mình đã từng chủ nhân. Những người ở nguyên thủy xã hội nô lệ, tự phong vì là thần linh của người đột biến, mà trước kia từ của người đột biến nơi nào học được siêu tự nhiên tri thức, vào lúc này cũng đã bị triệt để tiêu hóa, trở thành tân thích hợp nhân loại bình thường hoàn chỉnh siêu tự nhiên hệ thống tu luyện. Liền các nơi trên thế giới đều xuất hiện ma pháp sư sinh động dấu hiệu. White Magic cùng Black Magic trở thành thay thế của người đột biến tân thần quỷ ma quái. Bọn họ hoặc sáng hoặc tối thúc đẩy lịch sử loài người phát triển. Mà coi như là bây giờ lịch sử loài người thư cùng với một ít văn minh di tích cổ bên trong, cũng có thể tra được một ít quan cho bọn họ lưu lại dấu vết. Mà từ cái kia sau khi ma pháp sư tâm thái liền thay đổi, ở cổ người đột biến thoái ẩn đến sân khấu sau lưng lúc, mãnh địa phát hiện mình đứng ở sân khấu trung ương nhất ma pháp sư, cũng bắt đầu trở nên cùng cổ người đột biến như thế ngạo mạn, đem chính mình xem là không gì không làm được thần. Mà lúc này to lớn nhất ma pháp sư tổ chức ẩn tạm ngưng họp, cũng nhận ra được loại biến hóa này, liền bắt đầu ẩn giấu đến hậu trường, từng bước gãy vỡ cùng người bình thường lui tới, đem phép thuật cùng thế tục cô lập ra, cũng cho rằng đây là đối với thế tục bảo vệ, không nghi ngờ chút nào. Lúc đó lựa chọn như vậy kỳ thực cũng không sai. Khi đó người bình thường ngu muội vô tri, xã hội kết cấu càng là rất yếu ớt, căn bản không chịu nổi một đám ma pháp sư dằn vặt. Nhưng vấn đề là đóng kín lâu, cũng như thế sẽ xảy ra chuyện. Đầu tiên một đời lại một đời ma pháp sư đều noi theo loại này cổ xưa tư tưởng thế tục, người bình thường đều là ngu muội vô tri, không can thiệp thế tục, là đối với thế tục bảo vệ. Trước tiên không đề cập tới các Black Magic đối với thế tục thái độ, liền nắm White Magic tới nói đi, bọn họ tự cho là ẩn giấu thế giới chân tướng, ở hậu trường bảo vệ ngu muội vô tri thế tục, hưởng thụ trốn ở hậu trường dình cảm giác ưu việt. Thế tục phàm nhân a, tuy rằng các ngươi ngu muội vô tri, nhưng các ngươi yên tâm, thân là ma pháp sư cao quý, gặp bảo vệ tốt thế giới cùng các ngươi. Đây là ma pháp sư thần thánh trách nhiệm, mấy ngàn năm đóng kín, đem như vậy tư muốn trở thành phép thuật giới chủ lưu. Nhưng mà lịch sử đã sớm vô số lần lặp lại một cái đạo lý tự cho là ưu việt mà đem chính mình đóng kín, từ chối không tiếp giao lưu văn minh, cuối cùng chỉ có thể ngủ chết ở giấc mộng đẹp của chính mình bên trong. Từ từ suy mục nát bại, mà hiện tại phép thuật giới đã suy yếu. Đây là rõ ràng, ngoại trừ Ancient One cùng với Dr. Strange thoáng có thể xem một điểm bên ngoài. Hiện tại phép thuật giới hầu như đều là cá tạp. Rất nhiều tiền nhân kinh nghiệm tổng kết viết ra sách pháp thuật tri thức, thành hiện tại không cách nào vượt qua thánh thư. Từ văn minh phát triển góc độ đến xem, đây tuyệt đối là bệnh trạng mà không bình thường. Dựa theo bình thường văn minh phát triển lịch trình, các ma pháp sư lúc này đã sớm nên mở ra tinh tế thực dân thời đại, phát triển trở thành tương tự cùng địa ngục loại kia giỏi về xâm lấn phép thuật văn minh. Hay hoặc là nói là Asgarth loại kia khoa học cùng phép thuật kết hợp văn minh. Mà Eye of Agamotto có thể nhìn thấy cổ kim tương lai năng lực, làm cho Ancient One tư duy càng thêm trống trải. Liền nàng nhạy cảm thấy được phép thuật giới vấn đề. Liền nàng bắt đầu cải cách, tích cực tiến cử một ít thế tục khoa học kỹ thuật kết quả. Đồng thời tân ma pháp sư cũng không còn chỉ là từ Kamatai những phép thuật này sư hậu duệ chi bên trong mà tuyển chọn, mà là từ toàn bộ thế tục trong phạm vi thu lấy một ít thiên phú càng tốt hơn đệ tử, tỉ như Pangborn cùng với Dr. Strange. Liền bây giờ nhìn lại, Ancient One hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Ta nghĩ chi vì lẽ đó tuyển ngươi trở thành thượng cổ tôn giả, cái này cũng là một loại suy tính đi. Lộ Nhất Phương nhìn Dr. Strange nói rằng, vậy ngươi cho rằng phương pháp giải quyết là cái gì? So với những này, Dr. Strange chính mình cũng có chút linh cảm suy đoán. Dr. Strange càng để ý, vẫn là Lộ Nhất Phương biện pháp giải quyết. Lộ Nhất Phương cười cợt, đột nhiên đưa mắt nhìn sang phương đông vạn dặm tuyết phong. Chậm rãi mở miệng nói, người biết hơn 150 năm trước, phương Tây là làm sao gõ nát phía trước cái kia phương đông đại quốc thiên phủ thượng triều mộng. Đẹp sao? Nghe nói như thế, Dr. Strange theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía phương đông. Ánh mắt lóe lên một cái, lúc này mới tiếp tục nói, cụ thể ngươi phải làm sao? So với cái này, ngươi hiện tại lẽ nào quan tâm nhất? Chẳng lẽ không hẳn là ngươi vị kia đem Kamatai bao quanh vây nhốt sư huynh sao? Lộ Nhất Phương nói, nhưng là đột nhiên đem chuyển đề tài. Modo phép thuật thiên phú xác thực rất tốt, hơn nữa còn trộm đi Book of Calliostro. Liền hắn cho gọi ra đàn Wingmark tới nói, đại khái chỉ cần 3 ngày, đàn Wingmark liền có thể gặm nhấm đi Kamatai ma pháp trận. Nhưng hiện tại tương đương ngươi không phải đã tới sao? Dr. Strange nhìn Lộ Nhất Phương, bình tĩnh mở miệng, nếu như thế tục cùng phép thuật giới đồng thời liên thủ, còn giải quyết không được ta vị sư huynh này, như vậy còn nói gì ứng đối tương lai nguy cơ? Duy nhất hiện tại để ta quan tâm nhất chính là, hành động của ngươi có thể hay không tạo thành Kamatai một ít người vô tội thương vong? Vấn đề này liền muốn xem ngươi khẩn cấp sơ tán làm sao. Đương nhiên liên quan với đương lượng vấn đề, ta còn muốn cùng bên kia thương lượng một chút. Ngươi có biện pháp gì cùng liên lạc với bên ngoài không? Cái này còn cần hỏi sao? Dr. Strange nghe vậy ánh mắt quái dị liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương, ngươi trực tiếp lấy điện thoại di động không là được. Kamatai tuy rằng cùng ngoại giới phép thuật ngăn cách, nhưng điện thoại di động tín hiệu là sẽ không đoạn a. Bằng không ta dùng như thế nào wifi dưới điện ảnh a? Nhìn Dr. Strange đối với mình quơ quơ điện thoại di động, Lộ Nhất Phương ánh mắt cũng đồng dạng trở nên quái dị lên. Dĩ nhiên ngươi nơi này có thể sử dụng điện thoại di động, như vậy Kamatai xảy ra vấn đề lúc, ngươi tại sao không cùng với những cái khác thánh điện liên hệ, trái lại khiến cho cùng mất liên như thế? Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Dr. Strange bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, Jared bọn họ đều là sinh ra với Kamatai truyền thống. Ma pháp sư hậu duệ. Bản thân đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm liền khá là bài xích. Ta hỏi ngươi, ngươi ở New York Temple từng thấy một bộ điện thoại di động hoặc là một máy vi tính sao? Lộ Nhất Phương, MMP, quả nhiên hay là muốn cho những phép thuật này sư học một lớp. Để bọn họ cảm thụ một chút đến từ khoa học chủ nghĩa nhân văn quan tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.